Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 267, chương 268, mang thai. Sau khi xuống núi, ngay tại chỗ cục cảnh sát gặp được Lưu Phỉ phụ mẫu, ba người gặp mặt lại là một trận ôm đầu khóc giống. Được sự giúp đỡ của Kiều Kiều, Lưu Phỉ chỉ là đơn giản đã làm một ít ghi chép liền rời đi cục cảnh sát. Cùng Kiều Kiều nói lời cảm tạ về sau, bốn người cũng mua gần nhất vé máy bay trở về Kim Lăng. Mấy người đều cho là sự tình cứ như vậy đi qua. Về đến nhà, Lưu Phỉ lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Thân bên trên đỏ tươi tân nương áo cưới đang đợi máy bay thời điểm liền mua kiện quần áo mới bị thay thế ném xuống, mấy người đều cảm thấy hối khí. Với lại bị Kiều Kiều xé hai cái tay áo về sau cũng đã trở nên rách dưới. Thư thư phục phục tắm rửa một cái, Lưu Phỉ đứng tại trước gương nhìn xem chính mình vết thương đầy người. Lưu Phỉ khóc không ra nước mắt, nguyên bản trắng nõn mỹ lệ thân thể bị thân bên trên thanh một đạo tử một đạo vết thương phá hư. Hoàn toàn thay đổi. Cái này thân vết thương là bị mấy cái một thân man lực phụ nữ dùng ngón tay thô cây liễu nhánh dính nước quất, nàng hiện tại đưa tay sờ sờ còn có thể nhớ kỹ lên kia cảm giác đau đớn. Nhịn không được khẽ run rẩy, đang dùng tấm gương kiểm tra chính mình vết thương trên trán, Lưu Phỉ khóe mắt bỗng nhiên tại 700. Trong gương liếc thấy mình phòng vệ sinh ngoài cửa tựa hồ có một đạo hắc ảnh. Nàng dọa đến một cơ linh, vội vàng mặc lên áo ngủ. Ai bên ngoài mặt? Cha, mẹ. Không ai trả lời. Làm nàng xoay người thời điểm, bóng đen đã biến mất không thấy. Nàng trong phòng vệ sinh do dự một lúc, cuối cùng vẫn là mở cửa. Bên ngoài mặt chỉ có chính mình quen thuộc gian phòng, trống rỗng không có bất kỳ ai. Nàng thậm chí nằm sấp ở gầm giường dưới, mở ra cửa tủ quần áo nhìn một chút, đều không người. Lưu Phỉ không khỏi tự giễu, đoán chừng là mình bị người con buôn bắt cóc có ám ảnh trong lòng. Nàng không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, nhìn thấy trước mắt giường nàng bỗng nhiên có chút đau đầu. Nàng sợ hãi làm tiếp cùng hôm qua đêm khuya đồng dạng mộng, nhưng nàng thực sự quá mệt mỏi, vừa mệt lại khốn. Cuối cùng vẫn là có thể nằm lên giường, vốn còn muốn lên mạng cho mình mấy người bằng hữu báo một tí bình an. Kết quả hơi dính đến cái gối nàng liền mắt mở không ra. Tục ngữ nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vừa mới vừa ngủ Lưu Phỉ lại bắt đầu làm lên mộng. Nội dung vẫn là cùng trước đó đồng dạng, tại Lưu Phỉ không có cách nào động đậy trạng thái dưới. Cái kia phải gọi Triệu Nguyên Bảo nam nhân xuất hiện lần nữa. Vẫn là loại kia ngây ngốc biểu lộ, vẫn là một đi lên liền ghé vào nàng thân bên trên. Khác biệt duy nhất liền là lần này mộng cảnh tựa hồ trở nên càng thêm chân thật, càng giống thật. Một đêm dày vò, lại là tại trời tờ mờ sáng thời điểm bừng tỉnh, thân bên trên lần nữa bị mồ hôi thấm ướt. Nàng thất tha thất thểu đi tới phòng vệ sinh, vọt vào tắm, hào hào đem tự mình rửa một lần. Phảng phất dạng này có thể tẩy đi mộng cảnh này cho nàng mang tới dơ bẩn cảm giác. Đứng tại tắm gội phòng vòi hoa sen lần nàng đứng yên thật lâu. Khó nói đây chính là minh hôn kết quả. Sớm biết dạng này nàng cận kề cái chết cũng sẽ không đi cùng gà trống bái đường. Nhưng là bây giờ hết thảy đều phát sinh, nàng nên làm cái gì? Nước mắt cùng vòi hoa sen phun ra nước máy lăn lộn ở cùng nhau. Nàng thật thà lau khô thân thể của mình, đi đến trước gương, nồng đậm mắt quầng thâm phá lệ dễ thấy. Đồng thời, nàng kinh ngạc phát triển chính mình lại có bụng nhỏ. Nữ nhân đối thân hình của mình đều là 10 phân để ý. Lưu Phỉ cũng không ngoại lệ. Mỗi lần tắm rửa xong nàng cũng sẽ ở trước gương nhìn xem chính mình chỗ nào mập chỗ nào gầy. Còn thường thường tự luyến khen chính mình đẹp. Nhưng bây giờ nàng thế mà phát hiện mình nguyên bản CBC bằng phẳng, thậm chí đều có áo lót dây bụng dưới thế mà có một chút hở ra. Khó khó nói, nàng không có khả năng không nghĩ đến trong mộng sự tình. Chẳng lẽ mình mang thai? Nói đùa sao, nằm mơ có thể nghi ngờ mang thai. Nhưng ngoại trừ lý do này, nàng rốt cuộc muốn chẳng phải ra cái gì khác đến. Nếu như nàng là một tuần lễ không vận động, mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, bụng dưới có thịt thừa nàng có thể lý giải. Nhưng trước mấy ngày nàng đều là trong núi chịu khổ a, ăn cơm cũng không thấy thịt. Cái này, nàng thực sự có chút không tiếp thụ được. Cái này làm như thế nào cùng cha mẹ mình nói? Nói mình cho các ngươi mang về một cái khuê con rể. Các ngươi không đồng ý cũng không được. Chính mình cũng mang bầu quỷ ngoại tôn. Nàng ngẫm lại đều có chút sụp đổ. Tại trước gương đứng trọn vẹn 10 phút đồng hồ. Nàng thậm chí mở bắt đầu có thể cảm giác được nơi bụng truyền đến từng đợt ý lạnh. Nàng biết đã không cần hoài nghi. Tình huống như vậy lần nàng nơi đó còn ngủ được. Tại chính mình bàn trang điểm bên cạnh ngồi xuống hừng đông. Nàng không dám hiện tại liền nói cho phụ mẫu. Quyết định trước đi bệnh viện làm bê siêu nhìn một tí. Trời vừa sáng, cùng mẫu thân của nàng đi nói tìm đồng học báo bình an về sau. Lung tung lấp chút điểm tâm liền đi ra cửa. Kết quả đến bệnh viện thầy thuốc còn không có đi làm. Liền ngay cả đăng ký chỗ đều còn chưa bắt đầu. Nàng chỉ có thể ngồi tại cái ghế bên trên một mực chờ đến 7 giờ rưỡi. Nhìn trước mắt đi qua phụ nữ có thai, ôm hài tử sản phụ. Trong nội tâm nàng vô cùng sợ hãi. Chính mình muốn làm mụ mụ. Đăng ký xếp hàng về sau rất nhanh liền đến phiên Lưu Phỉ. Nàng có chút co quắp đi tới siêu thanh thất. Đỏ mặt hỏi nói. Thầy thuốc, ngài có thể giúp ta nhìn lần ta có hay không nghi ngờ mang thai sao? Bên trong ngồi chính là cái mang theo kính mắt nữ bác sĩ. Nghe được Lưu Phỉ vấn đề, nàng sững sờ. Kiểm tra có hay không nghi ngờ mang thai chạy thế nào siêu thanh khoa tới? Nữ bác sĩ ngược lại cũng khách khí, nói chuyện cực kỳ ôn nhu. Lưu Phỉ nhăn nhó bộ dáng dưới cái nhìn của nàng có thể là Lưu Phỉ trẻ tuổi không có kinh nghiệm. Không hiểu tới bệnh viện nên làm cái gì. Tiểu cô nương, người muốn kiểm tra có hay không nghi ngờ mang thai lời nói hẳn là đi mua cái nghiệm mang thai bổng. Hoặc là làm nước tiểu kiểm. Không cần thiết đến ta cái này làm bê siêu A. Ngươi, kết hôn sao? Nữ bác sĩ vấn đề để Lưu Phỉ càng thêm lúng túng. Không có, a không phải, ta kỳ thật liền là cảm thấy bụng dưới có chút không thoải mái. Dù sao đều tới, ngài liền giúp ta nhìn một cái đi tương đương, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.